Bùi Vân Thư đứng hòa lẫn trong đệ tử nội môn, đứng ở tuốt đằng sau, hoàn toàn không muốn nhìn thử xem dáng vẻ của vị sư tổ này trông ra sao. Nhưng chờ sau khi các đệ tử nội môn cũng đi hết rồi, chỉ còn lại có mười mấy đệ tử thân truyền, y vẫn là không tránh khỏi. Đến đây đi, sư tổ nói, giọng nói êm tai vô cùng, lãnh đạm đúng như một tiên nhân bình thường. Bùi Vân Thư nâng mắt, chỉ thấy dung mạo của sư tổ rất đẹp lạnh nhạt mà hoa lệ. Đang bình thản nhìn tất cả, Bùi Vân Thư ngơ ngác nhìn theo, sắc mặt dần dần chuyển thành trắng xám. Những đệ tử khác đã hành lễ xong, chỉ còn một mình y vẫn đang đứng nhìn chăm chăm. Sư tổ nâng mắt nhìn y, âm u thâm thúy trong mắt như một hồ nước sâu. Nhưng chỉ trong một khoảnh liếc nhìn y ngắn ngủi, hàng mi dài khẽ run, nhanh chóng rời tầm mắt sang chỗ khác. Bạn đang, và N Thê Đồ, ở Lăng Thanh Trà N Nhà NEA, bản quyền âm má T bà N Nã Lập Phương Y. Hạ NS Lá, ở trong EAU bà Y và N Thê Độ Trà Ân Giả Ân. Theo cả C Sa E Độ Huynh EA cả Ân EA Ân Thà Y Thi Lá, má T cả Y. Sa E Độ Tá, và Y Tay. Ea là N Lê Độ A Sắc Bảng Tê Tà Ân Nê Độ A Sắc I Ai là N Phả Chê Độ A Sắc C. Tà Ân Quả Ea P Lá cho Tà Ân Nê Độ A Sắc I. Ea N Lê Độ A Sắc Bảng Tê Cà A Bạ I và N Thê Độ Thả Bạ I và N Thê Độ là I Nhê Độ Ea Lập Phương Ân E In Tà I Chá. Má tê bê độ a sắc xê ca bản quyền ân kháng hòa n e a n gà n sa e độ tá. Cả xê sa e độ huynh e a bản quyền ân xà pê hạ ân e a ân sau trá cu a ân là n. Kháng bi a tê là nghe độ a sắc y á, phong nã o, là cộng trừ xê tay giá tê là n. E a y má tê cả y sau lê độ ân bạ y và n thê độ. Ea ii va, he độ a sắc ân sa e độ tá. A sa e độ ea, chá cả lập phương ea, bản quyền ân á, lập phương a ea lập phương mã bảng y. E độ a sắc bảng c lá, bảng y mã kháng nhà n lã ngụ ea lập phương. Ơ, bà y và n thê độ bá tê ngá, kháng cá p cho n bá. Sa e độ tá chá, bảng t ea, bản quyền ân là n. Và y vã bảng ea n gà n ea y, nhê độ âng và a mà y trà m và o bà y và n thê độ. Bia u tạ n s k a vã, vong tản giả ea t nhà n thay ea y. Trà thạ n s vã cả âng eo ea n khả lập phương trà u. Ngã lập phương n tay nà m trà t bà y và n thê độ cả a hà n run run giả y. Ea, bảng I Ea N khi bà I và N thê độ Ea bảng Ea, bản quyền ân và ân giả I. Hà N nhanh trả lập phương ân lui là I trong nhà I má T. Eam bà N tay và N cả bình phương N Eang run và T trả bản quyền O sau lê độ ân. Cảnh má T Hà N kháng giả M nhà N và O bà I và N thê độ. Chá, là NS nhá T nã lập phương Y, ạch chá M má T chá T, ớ, bà Y và N thê độ ca bản quyền âng lui là Y 2 B độ A sắc C. A E A tá thá T lá, mong xa E độ tá thá, bản quyền là Y. Ớ, vã, vong tản giả E A P má T T A âng. Hai nê độ a sắc I E A U chá, C cả C S xa E A I phê độ A I âng má T chá T. So và y cả c e a tà ai là n chê độ a sắc c e a lập phương. Khoa ân cả c x giá a hai nê độ a sắc y hà thá t xá cộng trừ cả lập phương trá t khóa xa. Thá t xá cộng trừ lã vã cả ân xa xá c x. Xa e độ tá là y má t kia n phá p bà o trong tay a o ra. Lã má t kia n phá p bà o kháng cắt cả p thá n. Bá, ngoạ y nhà n nhê độ má tê xá, bảng y giả y thá ân bạ n s thê độ a sắc ân. Là y cả lập phương thá, bia n e a y và n ngã n loa y va bản quyền khả. Bà y và n thê độ e e độ a tay tia p nhà n. Sa e độ tá, nhà n tay y, e a u ngã lập phương n tay là y run giá y. Bà ưng đê độ ưng cả m phá p bà o nã bản quyền m xòa ưng cho bà y và n thê độ. E á lập phương là kia n phá p bà o khóa 1 phần 2 giã nhá t trong tá t cá cả c phá p bà o cho cả c e a. Nhê độ ưng bà y và n thê độ là y kháng cả lập phương bá, gã lã khóa sung sa e độ a sắc ưng. Y bá, giã y thả ưng và o tả y chá, phá t. Là p tá, bản quyền c xoay nê độ a sắc y e a, bản quyền ưng sau lê độ ưng sa e độ phá. Nhá, xa ê độ huynh e a, bản quyền ưng e a ưng sau á, má tê hạ ưng khả c nã lập phương y. Ơ xa ê độ e a, xa ưng nay ngá cả lập phương ngon kháng. Ớ, bà y và n thê độ cá p má tê nhà n xa n lã lập phương tê trong a ya n. Khá gá tê e a u, kháng nã lập phương y. Nhá, xa ê độ huynh khá mà m k ê độ a sắc y. Âm mà y ngã y nà a táng mãn hòa n khai sai n thu e a. Chá thu e a, song chảnh lã so tả y tu chá n. Là n nà y là e ẩn thà y táng chá ưng ta tá chá, bản quyền c. Sa e độ e a, huynh e a chá ưng ta ca bản quyền ưng phả y tham gia nà a. Nê độ a y y ca n phả y cho n bá thá tê cá ca ưng e a lập phương. Ớ, kháng BAT bà y và n thê độ cả lập phương nghe hà n nã lập phương y hay kháng. Hai má tê chá, xóa tê thà n nhà n chem chá xóa ưng e a tê. Sa e độ tà e ưng ngà y ngay ngà n bà n chá n thọa ưng nhà n qua bà ưng đê độ quang. Lia c má tê thà y cả n s tê độ a sắc bằng ưng e a lập phương. Hà n nhá si ết mà y là n, lang thanh, ớ, lang thanh chả n nhá n tia n là n chê độ a sắc c. Cung cảnh hà y, ớ xa e độ phá cả lập phương gã sai bà o, ớ a e a, và n thê độ chúa n e a n chả n nã y cả a ta. Ớ nã lập phương y song cả u, hà n là y si a tê chá tê tay. A cả si ết sa ta ma tê chá tê. E a n giá a sa e độ a sắc n nã y. Ớ chá a cả a sa e độ tá, lã nê y sa nhá tê trong e ẩn thả y táng. Cả y lã tam thả n phong, kháng cả lập phương xá cộng trừ e a ẩn á 1 phần 2 cả a hà n. Thả kháng ma tê ai e e độ a sắc bảng c phá bản quyền p ai và o trong. Nà u nhê độ bà y và n thê độ chúa n e a n phong cả a hà n. Thả cả lập phương thá cả si ết sa cả c sa e độ huynh e a cả a y, nhê độ ưng. Lã bình phương ưng bà n tay vã, phong tán giá bá chảnh hà n si a t e a n e o e a n. Nà y e o nà y, là y kháng thá, xa n ết bà ưng nà y e o bà n trong. Nhê độ ưng bà y và n thê độ là y cả si ết hà n quả gà n. Giã là á, giã a sa e độ a sắc n nã y. Ca bản quyền ưng và n là quả gà n. Lăng thanh chả n nhà n chá, má tê chá, c. Mà y e a p má tê tia ưng và ưng. Sa e độ tá, là y nã lập phương y. A bà o nã lập phương e a ưng là n nã y kia m ta. Ớ, hà n kháng tá cộng trừ trà e e độ a sắc bảng c mà n giả ưng đê độ quang lia c sang bà n k n s. Là y trá, bảng t giả ưng là y, mà n s má giá, si s chúa n tá m má t ai. Một, tá, si s há, mi n và a. Tạ em m e e độ a sắc bảng c trả n bai kỳ thả nã lập phương y lã mà tê loa y cảnh xa e độ âng và y nghe độ a sắc y khả c, xa e độ tá cả lập phương bà n s. Cách chương.